Mây hỏa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 1, Sam Nom Phố Union. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, mùa xuân đang đâm chồi nảy lộc trên mặt đất. Nơi nơi đều có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đều mang lại cảm giác ấm áp. Mùng 1 tháng 4, phố Union thành Hanyang. Người người đi lại tấp nập trên phố Union. Tại một quán thuốc phiện trên phố Union, hôm nay người vẫn đến chật cứng như mọi ngày. Không biết, trong quán thuốc phiện, một nam tử đang ngồi trên giường sạp gỗ đang bối rối lấy tay gãi đầu nói. Chuen Sang Gong, Sam Nom, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được lý do nào. Nam tử này có dáng người còn to gấp đôi so với nam tử bình thường. Cũng cao hơn nam tử bình thường cả một cái đầu. Bất kể là cử chỉ hay tướng mạo đều giống như một con gấu bự, cho nên mọi người thường gọi hắn là chàng gấu. Hắn là trường thợ rèn trong thôn Cheon Sang Gong. Hắn luôn như một con gấu bự ngốc nghếch chậm chạp. Người thường trông như không có việc mà hôm nay lại như có ai đuổi theo khiến cả người trông rất bất an. Cheon Sang Gong dùng ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào một nam tử trẻ tuổi. Đôi mắt to đen trong sáng như bầu trời đêm của mùa đông. Đôi môi hồng nhuận như hoa hồng. Còn có một làn da trắng như tuyết. Một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt mỉm cười ấm áp như mùa xuân trên thảo nguyên. Nhìn thế nào cũng có ảo giác như một nữ nhân mỹ lệ. Hong Ja On, có chuyện gì? Cheon Sang Gong, Sam Nom, ta nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được. Nên ngươi nói cho ta nghe chút đi. Sau khi nghe câu thúc giục của Cheon Sang Gong, Sam Nom gật đầu. Hong Ja On, trước tiên huynh cứ bình tĩnh. Nói kỹ càng cho ta nghe là chuyện gì trước đi. Cheon Sang Gong, chuyện đó. Cheon Sang Gong nhất thời nói không ra lời. Nên bắt đầu từ đâu? Rốt cuộc nên nói như thế nào? Tìm không ra được cách mở đầu. Ai? Ngươi thật là ngốc nghếch. Bộ dạng như vậy mới bị gọi là chàng gấu. Bằng không làm sao có thể là chàng gấu? Nam tử đứng vây quanh hai người buồn bực vô cớ chỉ trích. Chính là ông chủ quán thuốc phiện mỗi ngày đều đến đây đúng giờ. Ông chủ quán thuốc phiện nhờ hai nguyên nhân mà nổi danh. Thứ nhất là bán thuốc có chất lượng tốt nhất ở Hanyang mà nổi danh. Thứ hai là giúp toàn bộ người dân phố Union giải quyết được tâm sự mà nổi danh bốn phía. Đến nơi đây rồi thì không có vấn đề nào không thể giải quyết. Đặc biệt là chuyện tình yêu nam nữ. Trong đó hễ có liên quan đến nữ nhân thì cứ tìm. Sam Nom sẽ có được hiệu quả nhanh chóng. Nhờ phúc của hắn, bọn nam tử đang rối rắm vì vấn đề nữ nhân mấy ngày liền chạy đến quán của ông chủ quán thuốc. Hong Ja On, đại thúc, nói thử xem, lần này lại làm sai chuyện gì với chị dâu vậy? Sam Nom gặng hỏi Cheon Sang Gong cứ mãi không nói gì kia. Cheon Sang Gong, ai làm sai chứ? Nam tử như gấu kia mạnh mẽ nhảy dựng lên giống như thứ ở giữa hai đùi bị ai đánh. Hong Ja On, đại thúc, Sam Nom dùng biểu tình. Ta hiểu mà, nhìn Cheon Sang Gong. Cheon Sang Gong, tên nhóc sâu bọ, kết quả Cheon Sang Gong cúi đầu. Sam Nom, vẫn là không gạt được tên này. Dù giả vờ giả vịt thế nào, cũng có thể nhìn ra được tâm tư của người khác. Cheon Sang Gong bực tức dài thở dài một hơi. Lần đầu tiên Sam Nom đến phố Union là mùa hè 3 năm trước. Không ai biết hắn từ nơi nào, vì chuyện gì mà đến đây. Dùng vẻ ngoài xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân khiến các cô nương của phố Union nháy mắt điên đảo. Cũng đâu chỉ nhờ có bộ dạng đâu. Bộ dạng là bộ dạng. Tài ăn nói là tài ăn nói. Chữ là chữ. Rành rành là một tên giỏi giang. Cho nên, mọi người phố Union gọi hắn Sam Nom. Nhóc tài ba. Nhóc thành công. Nhóc làm việc. Tóm lại là giỏi những ba thứ. Một tên nhóc nổi bật toàn tài, cho nên gọi là nhóc tài ba, bởi vì rất giỏi nên làm chuyện gì đều có thể thành. Cho nên là, Nhóc thành công, còn có chỉ cần là chuyện có thể kiếm được tiền đều làm. Mà tên là, nhóc làm việc, vì để hắn sống vui vẻ mà ông của hắn đặt hắn tên Gia-on. Ở phố Unyong ai cũng không biết tên thật của hắn là Gia-on. Cheon Sang-gong vẫn đang do dự dùng biểu tình oan ức bắt đầu nói tiếp. Cheon Sang-gong, ta đúng thật là không hiểu nương tử của ta. Chỉ biết một mà không biết hai. Hong Gia-on, chuyện là sao? Lại nói chị dâu bộ dạng xấu xí à, Cheon Sang-gong. Không phải, lần trước Sam Nom ngươi đã nói nữ nhân ghét nhất câu nói kia. Từ đó về sau ta cũng chưa dám nói ra miệng. Hong Gia-on, vậy từ lúc nào chị dâu bắt đầu nổi nóng? Cheon Sang-gong, 3 ngày trước bắt đầu trợn mắt tận trời. Như là có muốn ăn thịt người. Hong Gia-on, 3 ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Gia-on truy vấn đến nỗi chòm râu Cheon Sang-gong cứ run run còn con mắt thì cứ xoay tròn. Cheon Sang-gong, chuyện là, không có gì cả, nương tử ta mua bộ quần áo mới. Hong Gia-on, chắc chắn chị dâu đã hỏi có xinh đẹp hay không đúng không? Cheon Sang-gong, cho nên, ta dựa theo phương pháp Sam Nom ngươi dạy ta nói. Rất đẹp, nhưng mà, Hong Gia-on, chị dâu lại hỏi, thật sự đẹp sao? Đúng không? Cheon Sang-gong, làm sao ngươi biết rõ vậy? Tuy là nương tử của ta, nhưng nàng ấy thật sự rất kỳ lạ. Đẹp lắm. Câu đầu tiên rõ ràng đã nghe được rồi. Rõ ràng đã nói là đẹp. Vậy mà lại hỏi, thật sự đẹp sao? Cứ như vậy, cho nên ta nói, đẹp, thật sự rất đẹp. Ngược lại lần này còn hếch mũi lên hỏi lại. Cứ nói thẳng nói thật, ta có thể hiểu mà. Rồi còn nói thật cho ta biết có phải bộ này không hợp với ta không? Còn nói như vậy đấy. Hong Gia-on. Rồi sao? Chắc không phải đã nói thật chứ? Cheon Sang-gong. Làm gì có? Ta là ai chứ? Thợ rèn giỏi nhất ở Hanyang này. Cheon Sang-gong đấy. Tay ta đã làm được mấy ngàn cây thương cây đao. Vậy ta có cái gì không thể nói ra chứ? Muốn ta thành thật thẳng thắn nói. Ta liền thẳng thắn nói ra. Hong Gia-on. Huỳnh đã nói gì nào? Cheon Sang-gong. Nói thật là quần áo không xứng. Cổ heo mà lại đeo dây chuyền trân châu. Mặt thì đen nhẻm còn phấn son ra cái kiểu gì nữa. Còn có, bộ quần áo đó mua mất 2 lượng nên lúc đầu không dám nói. Chứ nhìn kỹ nó cứ như mặc rơm rạ ở trên người. Ta nói vậy đấy, vì tiếng nói dõng dạc của Cheon Sang-gong mà những nam tử ngồi xung quanh bắt đầu phụ họa. Làm tốt lắm, ta nghe xong thấy thật thoải mái. Đúng đấy, từ xưa nam tử Hán là phải thẳng thắn. Chàng gấu của chúng ta, không hổ là nam tử Hán. Chung quanh đều khích lệ hắn. Cheon Sang-gong ngược lại càng hùng hổ. Hong Gia-on, cái gọi là nam tử Hán. Gia-on nhìn quanh 4 phía lắc lắc đầu. Sao lại không hiểu nữ nhân như vậy chứ? Cheon Sang-gong. Sam Nom ngươi nói thử xem. Nương tử của ta rốt cuộc vì sao nổi điên? Hong Gia-on, thật sự không biết sao. Cheon Sang-gong, không biết mới chạy tới tìm ngươi chứ. Nương tử của ta cứ ép buộc người khác. Thật là muốn ép ra máu mà. Cheon Sang-gong làm ra vẻ như hít thở không nổi. Còn cả khuôn mặt oan ức vô cùng. Gia-on dùng khuôn mặt lạnh lùng và thương hại nói ra một câu. Hong Gia-on, đương nhiên, Cheon Sang-gong muốn lật cái bàn. Cheon Sang-gong, sao lại nói là đương nhiên? Ta làm sai cái gì? Hong Gia-on, nói sao cũng là huynh sai. Sao có thể nói chị dâu là cổ heo lại đeo dây chuyền trân châu chứ? Cheon Sang-gong, nương tử ta cho ta nói thật mà. Ta chính là nói lời nói thật mà thôi. Hong Gia-on, tuy là chị dâu cho huynh nói thật, nhưng có thật là muốn nghe suy nghĩ thật của huynh không? Cheon Sang-gong, vậy muốn nghe cái gì? Hong Gia-on, cái kia, Chị dâu múa nghe cụ thể xem quần áo thế nào mà gọi là đẹp là xứng với tẩu ấy. Jaon giải thích xong. Cheon Sang-gong bày ra dáng vẻ kinh ngạc. Cheon Sang-gong, cái gì? Thì ra là cái ý này sao? Jaon gật gật đầu. Cheon Sang-gong, nương tử của ta thật sự là kỳ quái. Nếu vậy thì cứ hỏi thẳng đi. Lại còn bảo ta nói thật. Làm ta hồ đồ luôn rồi. Cheon Sang-gong dùng vẻ mặt thẹn thùng gãi đầu. Cheon Sang-gong, Sam-nom, ta đây hiện tại nên làm thế nào? Cheon Sang-gong cúi đầu. Nhìn như thể đã đánh mất cả một con trâu vậy. Hong Jaon, muốn làm hòa đúng không? Cheon Sang-gong, nương tử ta thật là ác. Từ hôm qua bắt đầu nói không muốn nhìn thấy ta. Rồi bắt đầu không cho ta ăn cơm. Cheon Sang-gong vẻ mặt cầu xin. Tay còn vuốt cái bụng rõ ràng đã phẳng lì. Jaon, ông nội của ta từng nói. Jaon dựng ngón trỏ nhắc tới Gia Gia đến rồi đây. Bọn nam tử trong quán thuốc phiện đồng loạt nhìn chăm chú vào Jaon. Vào lúc nhắc tới Gia Gia Jaon, tức là đã đến lúc nói ra cách giải quyết. Lần này rốt cuộc có thể đề xuất ra biện pháp giải quyết gì đây? Hong Jaon, lòng của phụ nữ giống như gió mùa xuân tháng 3. Cheon Sang-gong, vậy là có ý gì? Hong Jaon, lòng của phụ nữ tựa như gió xuân không biết sẽ thổi hướng nào. Cho nên phải nhắm cho chuẩn xác hướng gió thổi. Cheon Sang-gong, chuẩn xác, Hong Jaon, không thì thế này đi. Jaon nghĩ cách xong bắt đầu thì thầm nói nhỏ vài tai Cheon Sang-gong. Cheon Sang-gong cất bước đi đến phố thợ rèn. Nương tử Cheon Sang-gong. An thị dùng vẻ mặt tức giận tận trời nhìn chằm chằm lò lửa. Cheon Sang-gong, đó là cái gì? An thị, hừ, Cheon Sang-gong kêu to đổi lại An thị say mặt hừ một phát coi như trả lời. Cheon Sang-gong, nương tử, tức giận sao? An thị, không giận, ta có cái gì đâu mà giận chứ? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng An thị lại dùng toàn thân chứng tỏ. Ta tức giận, Cheon Sang-gong, chuyện đó, nói chung, ta, sai rồi. Cheon Sang-gong An thị liếc nhìn Cheon Sang-gong rồi khẽ hừ mũi. Cheon Sang-gong, ta sai rồi, nương tử ơi, An thị, biết làm sai gì sao? Cheon Sang-gong nuốt nước miếng, bắt đầu nói giống cách Sam Nom từng nói. Chẳng lẽ, thật sự thành công? Ta thật không hiểu lời nói dối trẻ con như vậy sao có thể có hiệu quả được. Bỏ đi, thành công hay không cũng vậy. Cheon Sang-gong do dự mở miệng. Cheon Sang-gong, cái kia, cái gì ấy, cái kia, nói thật, ta không thích. An thị, không thích cái gì? Cheon Sang-gong, ta không thích nương tử mặc quần áo đẹp như vậy. Còn chưa nói xong An thị liền nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Cheon Sang-gong. An thị, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Làm sao có thể ngoan ngoãn nhận tội được. Nhìn không nổi khi thấy ta mặc đẹp chứ gì. Cheon Sang-gong, không phải có ý đó. An thị, không phải ý đó thì là gì? Vì sao không thích ta mặc quần áo đẹp? Cheon Sang-gong, ta là... Không thích nương tử càng lúc càng trở nên xinh đẹp. An thị, cái gì, lời ngoài ý muốn này khiến An thị có hơi bối rối. Bắt đầu chờ đợi lời ngon tiếng ngọt của Cheon Sang-gong. Cheon Sang-gong, thực ra, lúc nàng hỏi ta là, ta có đẹp không? Trái tim ta như muốn rớt xuống. Mặc kệ nàng tin hay không, vừa nhìn thấy đã nghĩ đến như thần tiên hạ phàm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là nương tử của ta. Trái tim không chịu được khống chế cứ đập bình bịch. Nói đến đây Cheon Sang-gong không biết sao lại dùng mình một cái. An thị, thật vậy sao? An thị vốn đang đưa lưng về phía Cheon Sang-gong lập tức xoay người lại. Hai con mắt lập lòe tỏa sáng giống tiểu cô nương. Hai má phiếm hồng. An thị, nhìn ta thật sự xinh đẹp vậy sao? Được rồi sao? Nói như vậy mà cũng được sao? Cheon Sang-gong, Nói nhiều lại tưởng là rong dài. Ta nói thật, ta không thích nương tử ăn mặc xinh đẹp như thế. Ở trong mắt ta người ngủ cùng ta 10 năm ta còn thấy đẹp. Ở trong mắt người khác chắc chắn còn xinh đẹp hơn nhiều. Không cần nghĩ cũng biết bao nhiêu nam nhân đã nhìn lén nàng rồi. An thị, ai lại đi nhìn lén ta chứ? Cheon sang gong, trời, nàng thật sự quá ngây thơ. Nam nhân Á, đều như nhau. Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như nàng chắc chắn sẽ nhìn đến lé mắt. Người ở đâu cũng vậy cả. Sao ta có thể làm ra vẻ mặc kệ nàng cho được? An thị, thật là, ta đã nói nhiều lần rồi. Phải sửa cái tính này lại. Cheon sang gong, trên đời này làm gì có kẻ nào chịu được khi nương tử mình bị người ta dòm ngó. Nếu có thì đó là đồ ngốc. Cheon sang gong dâng chào cảm khái nói xong. Trên khóe miệng An thị còn mang nét cười khe khẽ vuốt ngực cho Cheon sang gong. An thị, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Cheon sang gong, chẳng lẽ nói sai rồi sao? An thị, ai ra, tướng công làm gì vậy? Nói xong Cheon sang gong liền ôm lấy An thị. Cheon sang gong, nương tử, là ta sai rồi. An thị, ta cũng lòng dạ hẹp hòi. Ta cũng không biết tâm ý của chàng. Không khí giữa hai người bắt đầu dịu xuống. Không hổ là Sam Nom à nha. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau. Cách chương.